Nam sùng của tiểu thư, chương 2, 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng Vi Phong hỗn loạn mở mắt ra, thần chí còn không có thanh tỉnh, chợt nghe đến tiếng nói chuyện nhỏ vụt tốt lắm, xảo xảo ngươi không hổ là bạn tốt của ta yêu chết ngươi. Làm ơn, ta nhưng là mạo hiểm có nguy cơ sẽ bị đại ca ta giết chết nha. Thật sự là nghĩ mãi, không có việc gì lại đi quen biết nữ nhân như ngươi, một chút chuyện tốt đều không có. Ai nha, đừng nói như vậy, ta cũng có cống hiến nha. Xem, đây là 10 vạn lượng ngân phiếu ước định tốt, vừa lòng đi. Hừ, này còn kém không nhiều lắm. Các ngươi hai người, nghe được các nàng đối thoại, Lăng Vi Phong lập tức nghĩ đến chuyện gì đã xảy ra, tức giận đến nhớ tới mình, lại phát hiện chính mình toàn thân hư nhuyễn vô lực, hơn nữa tay chân đều bị trói lại. Chàng tỉnh, so với dự tính của ta còn sớm hơn. Đỗ Tiểu Nguyệt cười khẽ, con ngươi đen lượng lượng, bộ dạng nồng đậm đắc ý cùng giảo hoạt. Ách ca, huynh tỉnh thực sớm nha. Lăng Xảo Xảo cười thật sự xấu hổ, hơn nữa trên tay nàng còn cầm ngân phiếu. Xảo Xảo, ngươi, trừng mắt ngân phiếu trên tay tiểu muội, Lăng Vi Phong không nghĩ tới muội muội của mình nhưng lại sẽ vì bạc bán đứng chính mình. Ách ta không quấy rầy các ngươi, đi trước. Phun phun phấn lưỡi, Lăng Xảo Xảo chạy nhanh rời đi. Nàng quyết định trước rời khỏi Bắc Thành một vài ngày, chờ đại ca hết giận rồi trở về, bằng không nàng nhất định sẽ bị lột ra. Ngươi làm sao hung dữ như vậy? Ngươi xem, đem Xảo Xảo cấp dọa chạy. Đỗ Tiểu Nguyệt bĩu môi khẽ cáu, chỉ chốc lát sau tươi cười xinh đẹp lại dơ lên. Bất quá không sao, người phục vụ đi sớm một chút cũng tốt, như vậy chúng ta cũng có thể bắt đầu sớm một chút. Ha ha ha, nàng chờ đã lâu, người muốn làm cái gì? Lăng Vi Phong cảnh giác nhìn Đỗ Tiểu Nguyệt, muốn sử xuất nội lực đem dây thừng đánh gãy, lại phát hiện chính mình nội lực toàn tiêu thất này. Đừng uổng phí khí lực, chàng vừa uống rượu có nhuyễn cân tán, cho nên chàng không thể sử dụng được nội lực. Đỗ Tiểu Nguyệt chậm rãi đi hướng giường. Đỗ Tiểu Nguyệt, ngươi rốt cục muốn làm cái gì? Hắn còn tưởng rằng nàng biến mất nửa tháng, là quyết định buông tha cho hắn, còn áy náy cho rằng chính mình làm tổn thương nàng, ai biết căn bản không phải. Nàng lại hoàn hảo tốt ở trước mặt hắn cười, thậm chí cùng Lăng Xảo Xảo cùng nhau tính kế với hắn. Ta muốn làm cái gì? Chẳng lẽ chàng còn nhìn không ra sao? Con ngươi thủy linh kiều mị nhìn hắn, bên môi cười tà ác làm cho người ta cảm thấy rùng mình. Ngươi, Lăng Vi Phong nhất thời có dự cảm không tốt. Không có biện pháp, ai bảo chàng không nghe lời như vậy, ta chỉ còn cách đem chàng trói lại đến đây. Đỗ Tiểu Nguyệt biểu tình thực bất đắc dĩ, nhưng khóe miệng cười khinh dương lại tiết lộ ra đắc ý của nàng. Hừ, qua tối nay, chàng chính là người của ta. Đến lúc đó chàng muốn không cưới ta cũng khó. Không quản thủ đoạn ti bỉ hay không ti bỉ, nàng Đỗ Tiểu Nguyệt nhất định gả cho hắn. Lăng Vi Phong trừng lớn mắt, không thể tin được nàng lại làm như vậy. Đỗ Tiểu Nguyệt, ngươi điên rồi, một hoàng hoa nữ tử nhưng lại lớn mật đến loại tình trạng này, quả thực trước đây chưa từng gặp. Yên tâm, ta sẽ thực ôn nhu. Đỗ Tiểu Nguyệt nháy mắt mấy cái cười đến thực ngọt. Đỗ Tiểu Nguyệt, ngươi đừng náo loạn, mau thả ta ra. Lăng Vi Phong tức giận đến đỏ mặt, muốn dùng lực giãy trói buộc trên tay, lại chết tiệt một chút khí lực cũng không sử dụng được. Chết tiệt, ngươi mau thả ta ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta sẽ không để cho ngươi làm như vậy, Đỗ Tiểu Nguyệt. Người có nghe hay không? Mau thả ta ra, câm miệng, chàng ầm ĩ muốn chết. Đỗ Tiểu Nguyệt quyệt cái miệng nhỏ nhắn, bị hắn làm cho bên tai đều phát đau. Chàng lại ầm ĩ nữa, cẩn thận ta đối với chàng hạ xuân dược nga. Lăng Vi Phong mím môi, lạnh lùng trừng mắt nhìn Đỗ Tiểu Nguyệt. Người đừng uổng phí khí lực, xuân dược đối ta không công hiệu, mau thả ta ra. Bởi vì trước đây thân thể kém, Lăng Vi Phong ăn rất nhiều dược, bình thường độc dược là không gây thương tổn đến hắn, liền ngay cả xuân dược cũng vậy. Nhưng nhuyễn cân tán không phải độc cho nên mới tạm thời làm cho hắn toàn thân vô lực. Hi, người thật đúng là đáng yêu. Đỗ Tiểu Nguyệt bị bộ dáng của Lăng Vi Phong khiến nở nụ cười, nàng cuồng vọng nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn, khóe mắt ngưng một chút quyến rũ, lại mang theo một chút ngạo khí. Làm ơn, bằng sức quyến rũ của Đỗ Tiểu Nguyệt ta cần xuân dược sao? Này không phải rất khinh thường ta. Chấm, ngươi, nàng tự tin bộ dáng hảo chói mắt, con ngươi trong sáng kiêu ngạo mà nhìn hắn, tự nhiên tản mát ra thần thái làm cho hắn nhất thời như đuôi mù. Nhưng hành động kế tiếp của nàng lại làm cho hắn kinh ngạc. Nàng nhưng lại cởi xuống đai lưng, cởi áo khoác mỏng manh, trên thân thể ôn nhu mềm mại chỉ còn lại có cái yếm màu đỏ cùng tiết khố màu trắng. Da thịt trong trắng lại hồng kia cùng cảnh xuân như ẩn như hiện rung động hắn, khuôn mặt lại thanh lệ dường kia, nàng trước mắt giống như yêu cơ mê người, không có nam nhân nào có thể chống cự loại dụ hoặc này. Lăng Vi Phong nhất thời miệng khô lưỡi khô, hắn nhanh nhắm mắt tức giận gào thét. Đỗ Tiểu Nguyệt, ngươi nháo đủ chưa, mau đưa quần áo mặc vào, người đâu, mau tiến vào cho ta, chấm, đừng kêu, không có người vào đâu. Đỗ Tiểu Nguyệt nhẹ nhàng cười, chân thành ngồi ở trên giường. Bất quá chàng thực sự thật ồn ào nga, làm cho người ta chịu không nổi. Nàng nũng nịu thầm oán, đôi mắt chuyển động xoay tròn. Vì tránh cho chàng ầm ĩ đến người khác, đừng trách ta đem miệng chàng ngăn chặn nga. Cái gì? Lăng Vi Phong ngẩng đầu, mới há mồm muốn nói, miệng đã bị nhét vào một cái khăn mặt. Ngô ngô, Lăng Vi Phong giận trừng mắt Đỗ Tiểu Nguyệt, hảo muốn đem nàng bóp chết. Ân, như vậy im lặng hơn. Đỗ Tiểu Nguyệt vừa lòng nở nụ cười. Ngoan, chàng hiện tại là nam sủng của ta, muốn ngoan ngoãn, chủ nhân ta này sẽ hảo hảo thương ngươi. Nàng liếm cánh môi, thèm nhỏ dãi nhìn nam sủng ngon miệng, hận không thể một ngụm đem hắn nuốt vào bụng. Ha ha, đây là biện pháp nàng bất cứ giá nào sau nghĩ ra được bá vương ngạnh thượng cung. Ngô, nàng nên hào hào hưởng dụng nam sủng trước mắt như thế nào đây? Chớp mắt to, Đỗ Tiểu Nguyệt nghiêng trán, đánh giá nam nhân thèm nhỏ dãi lấy lâu, nhịn không được vươn phấn lưỡi khẽ liếm cánh môi. A a, thực mê người, nàng mau chảy nước miếng. Mà Lăng Vi Phong còn lại là bị nhìn đến da đầu run rẩy, lần đầu tiên cảm thấy chính mình như là thịt đặt trên dao thớt để người xâm lược. Chết tiệt, hắn như thế nào ngây thơ nghĩ đến nàng sẽ như vậy buông tha cho, còn nổi lên áy náy, nghĩ đến mình thực sự tổn thương nàng, áy náy mấy ngày. Kết quả căn bản không phải, hắn đã coi nhẹ nàng, không nghĩ tới nàng nhưng lại nghĩ ra phương pháp này, liên hợp với muội muội hắn đến tính kế hắn. Lăng Vi Phong giận đỏ mắt, hắn muốn thực sự bị nàng thượng tự tôn nam nhân còn để ở đâu. Đường đường đại nam nhân nhưng lại bị nữ nhân cường bạo này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này quả thực, Lăng Vi Phong càng nghĩ càng giận, cũng càng muốn giãy giụa, nhưng toàn thân căn bản dụng không ra nửa điểm khí lực, bị khăn mặt tắc trụ miệng cũng chỉ có thể phát ra tiếng ngô ngô mơ hồ. Ngoan, đừng kích động, nếu không cẩn thận bị thương sẽ không tốt lắm nga. Đỗ Tiểu Nguyệt bò lên giường, khóa ngồi ở trên người Lăng Vi Phong, tay nhỏ bé cách quần áo chậm rãi vốt ngực hắn rộng lớn ấm áp. Nhìn khuôn mặt hắn kia so với nữ nhân còn xinh đẹp hơn, con người ngưng lãnh liệt lửa giận, nàng có thể thấy hắn giờ phút này có bao nhiêu tức giận. Đừng tức giận, ai giáo chàng cũng không nhận người ta, hại nhân gia chỉ có thể nghĩ ra biện pháp này. Nàng chớp mắt vẻ mặt vô tội, Lăng Vi Phong trừng mắt nhìn Đỗ Tiểu Nguyệt cố gắng không cho chính mình tầm mắt rời xuống. Nhưng là hảo khó, thản nhiên mùi của nàng vì tới gần mà thoảng trên chóp mũi, thanh âm nàng mềm mại đáng yêu kiều nhuyễn cùng vuốt ve của nàng, đều không hiểu sao làm cho thân mình của hắn dần dần cứng lại, tim đập cũng bắt đầu nhanh hơn. Hi hi, tim của ngươi đập thật nhanh, Đỗ Tiểu Nguyệt phát hiện cười khanh khách. Phong, chàng hưng phấn sao? Hưng phấn cái rắm, lần đầu, Lăng Vi Phong muốn mắng lời thô tục nhưng khăn mặt tắc ở miệng cản trở hắn, làm cho hắn chỉ có thể phát ra phẫn nộ kêu rên. Yên tâm, kế tiếp sẽ làm chàng càng hưng phấn, vì hôm nay, nàng đã chuẩn bị tốt từ lâu. Này nửa tháng nay, nàng không chỉ cố gắng xem các loại đông cung đồ, còn mỗi ngày đến bách hoa các hỏi nhóm bảo nhi tỷ tỷ này phương pháp quyến rũ nam nhân, lại tránh ở mật thất xem nhóm hoa các bảo nhi này cùng nam nhân tìm hoan hoan ái như thế nào. Cho nên, đối với khiêu khích nam nhân như thế nào, nàng học được khá nhiều tin tưởng tràn đầy. Cúi đầu, nàng khẽ hôn xương quai xanh xinh đẹp của hắn, đầu lưỡi khẽ liếm thỉnh thoảng dùng răng nanh cắn nhẹ thưởng thức đến hương vị của riêng hắn, làm cho nàng tim đập nhanh hơn. Mắt quyến rũ, nàng khiêu khích liếc mắt hắn một cái, đầu lưỡi chậm rãi rời xuống. Nhìn đến yết hầu chuyển động, nàng thân lưỡi khẽ liếm, phát hiện hắn run rẩy một chút, yết hầu chuyển động nhanh hơn, nàng nhịn không được cười khẽ ra tiếng, há mồm đem chuyển động khêu gợi kia hàm trụ. Cái miệng nhỏ nhắn liếm mút lấy yết hầu, đầu lưỡi lấy phương thức vẽ vòng tròn đùa bỡn, ngẫu nhiên dùng răng nanh khẽ cắn, phát hiện hắn thở dốc biến thô, nàng mới chậm rãi buông ra, ngẩng đầu mềm mại đáng yêu liếm cánh môi, con ngươi khiêu khích quyến rũ hắn. Lăng Vi Phong thở phì phò, cảm thấy yết hầu hào khô, một cỗ nhiệt khí bao lên da thịt kiều mị của nàng làm cho hắn mở mắt, xúc động không nên có từ dưới bụng dâng lên. Đáng chết, nhắm mắt lại, hắn ở trong lòng thấp rủa, không thể tin được chính mình thế nhưng thực sự nổi lên dục niệm. Thật sự là đáng chết, kỹ xảo này nàng là từ đâu học được? Hắn cố gắng áp chế lửa nóng dưới bụng, nhưng lại đột nhiên cảm thấy trên thân chợt lạnh, hắn sửng sốt nhanh mở mắt ra, đã thấy đai lưng chính mình đã bị nàng tháo, trên thân quần áo bị nàng một phen rớt ra, lộ ra ngực tinh tráng. Oa, nhìn chàng bình thường một bộ dáng nhã nhặn, không nghĩ tới dáng người tốt lắm nha. Vân da xinh đẹp làm cho nàng trợn to mắt, màu đồng thản nhiên làm cho nàng mờ mịt. Liên tục dùng tay vuốt ve cảm nhận cũng hoàn toàn bất đồng với mềm mại của nàng nha. Cứng rắn như cương, nhưng cũng bóng loáng như tơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khẽ liếm môi, đầu ngón tay chậm rãi mơn trớn da thịt ấm áp, vô tình đụng tới nụ hoa mẫn cảm, khiến hắn khẽ run lên. Nhẹ nhàng trong nháy mắt nàng liếc mắt nhìn hắn một cái. Thấy hắn trán thấm ra mồ hôi, nàng thong thả giơ lên cánh môi, nhìn chăm chú xuống người hắn, cúi đầu hàm trụ một cái nụ hoa. Ngô, Lăng Vi Phong trừng lớn mắt, thân thể nhanh chóng căng cứng, phản kháng không được đùa nghịch của nàng, chỉ có thể phát ra tiếng thở dốc ồ ồ, phấn lưỡi nóng ẩm ướt khẽ liếm lên, lại chậm rãi hút, lại cố ý lấy đầu lưỡi xoay vòng, càng cố ý khi liếm diện lấy răng nanh khẽ đùa. Đùa bỡn đủ, nàng mới vừa lòng ngẩng đầu, nhìn đến trên nụ hoa khỏe mạnh dính trong suốt lóe lên sáng bóng dâm mị. Phong, chàng thích không? Cúi đầu, nàng ở vành tai hắn nhẹ hỏi, cố ý nhẹ nhàng thổi khí, bướng bỉnh hàm trụ vành tai của hắn, nhẹ nhàng hút. Ngô, Lăng Vi Phong thống khổ co mày, hơi thở như lan dụ hoặc hắn, dục hỏa đã sớm bị nàng châm ngòi, rốt cuộc kiềm chế không được. Phát hiện phản ứng của hắn, Đỗ Tiểu Nguyệt cúi đầu nở nụ cười. Ta biết chàng sẽ thích. Tay nhỏ bé chậm rãi rời xuống, đi vào chỗ lửa nóng của hắn, tay nàng đụng tới cứng rắn nóng bỏng, càng làm cho mặt của nàng không tự chủ được phiếm một chút đỏ ửng. Lời lẽ mềm mại rời đi vành tai của hắn, chậm rãi đi xuống, ở hai má hắn lưu lại dấu vết nóng ẩm ướt, khi đi vào cánh môi của hắn, nàng vươn đầu lưỡi liếm khóe môi hắn một chút. Ngô, hương nhuyễn của nàng lướt qua khóe miệng, làm cho hắn hào muốn hàm trụ phấn lưỡi mê người lại đáng giận kia, nhưng là khăn mặt trong miệng cản trở hắn. Không chiếm được thỏa mãn làm cho hắn phát ra một tiếng hừ kháng nghị. Giờ phút này, hắn sớm đã quên ý niệm phản kháng trong đầu, một cỗ hỏa diễm nóng cháy bùng lên trong hắn, đem lý trí của hắn đốt sạch cả đầu chỉ có yêu cơ mê người trước mắt. Thân thể của chàng nóng quá, nóng quá. Liếm diện ngực của hắn, cảm nhận được nóng bỏng của hắn, hô hấp của nàng cũng dần dần không xong. Đầu lưỡi tràn ngập mùi của riêng hắn, ở ngực cùng bụng của hắn lưu lại ướt át của riêng nàng, cuối cùng đi vào dưới bụng của hắn, cố gắng nhìn nơi tư mật của hắn. Nàng mở ra cái miệng nhỏ nhắn cách vài dệt toàn tâm toàn ý há mồm hàm trụ lửa nóng, phát hiện thân mình của hắn nhanh chóng cương cứng, nàng biết nơi này là chỗ mẫn cảm nhất của hắn. Nàng dùng sức hấp phấn lưỡi khẽ liếm, đem vài dệt kia biến thành ẩm ướt mà lửa nóng dưới miệng cũng trở nên càng lớn, càng nóng hơn nữa. Ngô, Lăng Vi Phong cắn răng, bị nàng liếm diện khoái cảm làm cho lửa nóng của hắn giống giận muốn giải phóng, một đoàn hỏa thiêu hắn, da thịt màu đồng phiếm một tầng mồ hôi mỏng manh. Đỏ mặt, Đỗ Tiểu Nguyệt cảm thấy ít hầu hào khô, thân thể của nàng cũng nóng lên. Thật kỳ quái, rõ ràng là đang dụ hoặc hắn, nhưng nàng như thế nào cảm thấy thật là khó chịu giống như người bị dụ hoặc là nàng. Nàng ngẩng đầu, nhìn kề sát vài dệt ẩm ướt kia là một khối thật lớn, nhịn không được nuốt nuốt nước miếng, cảm thấy cái kia tựa hồ so với cái nàng nhìn lén ở trong mật thất còn muốn lớn hơn rất nhiều. Nàng nghĩ đến nhìn đến hình ảnh của mình, biết thứ này là muốn tiến vào nơi đó của bản thân. Nhưng là lớn như vậy. Đi vào sao được, nàng nhịn không được sợ hãi nổi lên, ngô ngô, thấy nàng đột nhiên dừng lại động tác, Lăng Vi Phong khó chịu phát ra kêu rên, dục vọng bị châm ngòi lên giống lửa thiêu đốt hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chàng muốn ta tiếp tục sao? Nhìn hắn, nàng nhịn không được nhẹ hỏi, như thế nào, ngươi sợ sao? Con ngươi đen hẹp dài phiếm một chút dục hỏa, giống như nhìn nàng khiêu chiến. Dục hỏa đều bị nàng khơi mào, giống giận muốn giải phóng, nàng nếu dám chơi, hắn liền bồi nàng chơi, bất cứ giá nào hắn cũng bồi nàng. Thấy hắn khiêu khích, Đỗ Tiểu Nguyệt mắt mị lại, cá tính không chịu thua nhanh chóng đem lui bước áp chế. Là nàng tính kế hắn, nàng sao có thể lui bước. Vừa nghĩ như vậy, tay nhỏ bé bắt lấy lưng quần của hắn, nàng kiêu ngạo mà ngẩng đầu, tay nhỏ bé bởi khẩn trương mà khẽ run, không được để mình lùi bước. Cắn răng một cái, nàng dùng sức cởi xuống quần của hắn. Tụt quần rồi, toát cả mồ hôi, cách trương.